Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, chân long tụ hồn đan. Lò thứ nhất long hồn địa linh tụ nguyên đan luyện hỏng. Năm đó Cát Đông Húc còn là lần đầu tiên luyện chế ngũ phẩm linh đan. Nhưng luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan, hắn một lần liền thành công. Lần này, Cát Đông Húc dĩ nhiên thất bại, này cũng để Cát Đông Húc càng phát khẳng định, dùng chân chính long hồn luyện chế mà thành long hồn địa linh tụ nguyên đan tuyệt đối không phải ngũ phẩm linh đan, lấy hắn hôm nay luyện đan trình độ, lại đối với long hồn như vậy hiểu rõ, luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan lại há có thất bại lý lẽ. Coi như lục phẩm, hắn bây giờ cũng nên gần như đạt đến 100% mới đúng. Hiển nhiên một lần trước luyện chế thành công, đó là bản nguyên long hồn có tự mình ý thức cùng tự mình hy sinh. Mới thành công, cũng không phải là bởi vì chỉ có ngũ phẩm nguyên cớ. Lần này dùng là tầm thường long hồn, không có tự mình ý thức, tất cả phải dựa vào Cát Đông Húc tự mình tiến tới điều khiển dung hợp. Từng bước một đến dung hợp kết đan, kết quả nhưng thất bại. Quả ế, Cát Đông Húc khẳng định đồng thời. Trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Không phải ngũ phẩm, không phải lục phẩm, tự nhiên ít nhất cũng là thất phẩm hạ cấp linh đan. Này cũng mang ý nghĩa hắn lại thêm một loại thất phẩm linh đan. Bất quá Cát Đông Húc suy đoán linh đan này cấp bậc đối tượng là trên người mang có một tia long mạch tu sĩ, đối với những khác người hẳn là không loại này hiệu quả. Cát Đông Húc lại luyện một lò, kết quả vẫn là thất bại. Bất quá hắn bây giờ dù sao đã bước vào thất phẩm luyện đan đại sư hàng ngũ, đối với long hồn lại vô cùng hiểu. Thứ ba lô thời gian, Cát Đông Húc liền luyện chế thành công được 5 hạt long hồn địa linh tụ nguyên đan. Này long hồn địa linh tụ nguyên đan trên có kim long quay quanh, từng tia một đan khí xuất ra ở không trung, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái kim long bóng mờ, phát ra tiếng rồng gầm. Kim long đan văn, đây là cái gì đan? Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng gặp được dị tượng bực này, hầu như con ngươi đều trợn tròn. Ngược lại Thác Bạt Lãnh sớm liền hiểu sư phụ hắn chính là một đời tông sư luyện đan cấp nhân vật. Tuy rằng cũng là khiếp sợ, nhưng cũng không có buột miệng kinh ngạc thốt lên. Cát Đông Húc không hề trả lời Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng, mà là lấy một hạt linh đan vứt vào trong miệng. Linh đan vào miệng là tan là một dòng nước trong theo họng mà xuống. Đối với Cát Đông Húc công lực cơ hồ không có bất kỳ tăng trưởng tác dụng. Nhưng Cát Đông Húc nhưng cảm ứng được có một luồng tang thương cổ xưa, tràn ngập uy nghiêm hơi thở bá đạo sáp nhập vào thân thể mình. Mơ hồ nghe được đến rồi rồng ngâm âm thanh ở trong thân thể vang lên. Quả nhiên như ta dự liệu, địa linh quả cái kia ít thuốc luyện chế thành đan, đối với ta loại này cấp bậc tu sĩ căn bản không có cái gì hiệu lực. Cũng thì tương đương với ngũ phẩm linh đan, chân chính hữu hiệu lực là cái kia một tia long hồn. Bất quá ta từng dùng qua một tia bản nguyên long hồn, điểm ấy tầm thường long hồn đối với ta gây nên hiệu quả cũng là rất có hạn. Bất quá đối với Vân Tòng Long bọn họ nên liền có tác dụng lớn. Đã như vậy, này đan ta phải đổi cái tên, miễn cho rơi nhà ta tiểu kim uy danh, không bằng liền gọi chân long tụ hồn đan. Cái kia địa linh quả bất quá chỉ là thuốc phụ, lại nơi nào có thể cùng chân long hồn đồng thời đặt ngang hàng đề danh. Tinh tế cảm thụ được linh đan ở trong người bị hấp thu luyện hóa, Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ nói, viên thuốc này tên là chân long tụ hồn đan, cho các người phục dụng không bao nhiêu hiệu quả, đối với Vân Tòng Long bọn họ có lớn hiệu dụng. Cát Đông Húc trả lời một câu, liền đem còn thừa lại 4 hạt chân long tụ hồn đan cất đi. Sau đó, Cát Đông Húc lại luyện chế 2 lô chân long tụ hồn đan, trước sau tổng cộng được 15 hạt chân long tụ hồn đan. liền đình chỉ luyện đan. Vừa đến đan dược này cũng là thích hợp cho Vân Tòng Long đám người phục dụng. Phục dụng có thêm hiệu quả cũng còn kém. Thứ hai, đan dược này dù sao muốn dùng đến long hồn. Từ kim long hồn trên người lấy ra một ít long hồn cũng đã để hắn trong lòng không bỏ. Lại há chịu lấy ra càng nhiều long hồn. Hơn một năm nay hạ xuống, các người vẫn đang bồi cùng ta luyện đan. Lẽ ra có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cát Đông Húc đem chân long tụ hồn đan thu cẩn thận phía sau. Nhìn về phía Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng, thần sắc nghiêm túc nói: "Bẩm chúa công, thuộc hạ ngu dốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một ít chúa công luyện đan bắt tay điểm cùng chúng ta bất đồng. Tiền kỳ sẽ luyện hỏng rất nhiều đan dược, nhưng một khi sau khi thành công, tỷ lệ thành công sẽ cao. Thuộc hạ suy đoán, chúa công tiền kỳ hẳn là vẫn đang nghiên cứu dược tính, dược lực biến hóa, chờ tất cả nghiên cứu triệt để, lại làm liền một mạch." Mặc Vũ chân nhân khom người đáp lời: "Ngươi nói không sai, ta bắt tay điểm xác thực cùng thường quy phương pháp bất đồng. Tiền kỳ xác thực vẫn đang nghiên cứu dược tính, dược lực chờ biến hóa. Một khi nghiên cứu triệt để sau, liền có thể làm liền một mạch, tỷ lệ thành công cũng khá cao." Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật gật đầu nói: "Mặc Vũ chân nhân gặp quả nhiên chính mình dự liệu." Hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, nhưng theo sát mà rồi lại toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ô Vân Đồng cũng là như thế. Mặc Vũ chân nhân là lục phẩm luyện đan đại sư, Ô Vân Đồng là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Bọn họ luyện đan nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu dược tính, dược lực biến hóa tầm quan trọng? Bình thường luyện đan cũng là không ít cân nhắc dược tính cùng dược lực biến hóa, nhưng hiệu quả cùng Cát Đông Húc căn bản không biện pháp so với. Có phải hay không các người nghi hoặc vì sao chính mình cũng là không ít nghiên cứu dược tính cùng dược lực biến hóa, vì sao nhưng không có hiệu quả như thế? Cát Đông Húc gặp Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trầm giọng hỏi: "Chúa công minh giám, thuộc hạ quả thật có này nghi hoặc." Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng chấn động trong lòng, liền vội vàng khom người đáp lời: "Đó là bởi vì các ngươi nghiên cứu chỉ là đúng quy đúng củ. Bởi vì các ngươi thần niệm vẫn không có cường đại đến có thể đem dược lực cùng dược tính phân tích mảy may toàn bộ xuất hiện, cũng bởi vì các ngươi còn không có nhòm ngó sinh tử huyền bí. Đương nhiên cũng bởi vì tài lực vấn đề, các ngươi thiếu không thành công thì thành nhân quyết tâm, vì lẽ đó các ngươi không thể hoàn toàn đi ta luyện đan chi đạo. Nhưng các ngươi có thể lấy làm gương ta luyện đan chi đạo, lấy sở trường bù sở đoạn, lúc này mới là của các ngươi luyện đan chi đạo." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Cát Đông Húc phương pháp là xây dựng ở cường đại thần niệm, sinh tử huyền bí cùng tài lực cường đại bên trên. Không có cường đại thần niệm, liền vô pháp chân chính đem dược lực cùng dược tính mò thấy. Không hiểu sinh tử huyền bí liền vô pháp đem linh dược bên trong cái kia khó mà nhận ra tử khí lấy ra mà ra. Không có tài lực cường đại, tựu không khả năng có như vậy nhiều linh dược cung cấp hắn tiêu xài nghiên cứu. Coi như tiêu xài đứng lên cũng là lo được lo mất. Thiếu một phần quyết tâm, này ba điểm Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng bây giờ đều không có. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi lấy sở trường bù sở đoàn chi đạo. Đây mới là thích hợp bọn hắn nhất. Cát Đông Húc kỳ thực đi được là một loại cực hạn chi đạo. Tuyệt phần lớn người đều không thể đi. Chỉ cần tài lực mà nói, hôm nay quát thương sơn đại động thiên, ngoại trừ bốn đại tông môn 10 đại tông sư cùng thất phẩm luyện đan đại sư, ai có thể cùng hắn so với? Ai có thể như vậy tiêu xài linh dược? E sợ luyện hỏng mấy lô phía sau liền gần như táng ra bại sản. Cho tới sinh tử huyền bí, cường đại thần niệm thì càng không cần nói. Trước người liên quan đến sinh tử quyết, chính là thiên địa đến huyền bí bí mật. Cái sau giống cát đông húc như vậy có thể sản sinh một giọt màu vàng thần niệm dịch giọt. Chí ít cũng phải là tiên anh cảnh giới. Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng đều là người thông minh. Ở luyện đan chi đạo trên cũng rất có trình độ cùng thiên phú. Cát đông húc như vậy đơn giản mấy câu nói, rơi vào trong tai của bọn hắn lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, hai người mới mãnh giật mình tỉnh lại, sau đó vội vã quỳ đất, quay về cát đông húc cung cung kính kính lại tam bái. Nói, đa tạ chúa công thụ đạo, chẳng bao lâu nữa, ta muốn đi bộ đường xa một chuyến, lần này ly khai sớm phải kể năm trở về, chậm thì có thể muốn vài chục năm, vì lẽ đó khoảng thời gian này các ngươi liền ở ta nơi này thung lũng bên trong luyện đan. Tìm hiểu đan đạo, có không biết có thể ở ta trước khi rời đi hỏi ta. Sau đó Thiên Ma Tông luyện đan trọng trách liền phải rơi vào trên đầu vai của các ngươi. Thác Bạt Lãnh bởi vì tu vi còn thấp, năm gần đây trọng tâm còn phải ở tu hành cùng tìm hiểu đan đạo bên trên. Không thích hợp chia sẻ nhiều lắm môn chung nhiệm vụ. Cát Đông Húc đem hai người nâng dậy, lời nói ý vị sâu xa nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.